Ngôi sao sáng nhất, chương 22, Basic Emblem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivia San, đây có phải là thần tượng mới mà nhãn hiệu chúng ta ký kết đúng không? Ngạc nhiên thật đấy, trông cô ấy thật trẻ. Một nam sinh tới gần chào hỏi thư ký của cô, trông cậu ta rất bảnh trai, hào quang xung quanh có phần giống bánh kẹo tuy nhiên lại cực kỳ mờ nhạt, không hiểu tại sao lại có thể được gia nhập vào công ty này nhỉ? Nhìn vào những người xung quanh, hầu hết tất cả mọi người ở đây đều là người thường, chỉ có khoảng 5 người, đúng, chỉ 5 người tính cả anh chàng đang ở trước mặt, bọn họ là những idol có hào quang mà cô cảm nhận được. Tuy nhiên hào quang của tất cả bọn họ đều khá mờ nhạt, thật sự là không đặt lên được mặt bàn, những thần tượng khác của brand đang ở đâu nhỉ? Vivia quay lại nhìn vào idol mới của mình, trong miệng cô cười thầm, quả nhiên là phát hiện ra rồi nhỉ? Sự khác biệt ở đây, rõ ràng là một công ty lớn với nhãn hiệu nổi tiếng mà ở trong đây lại không có nhiều idol đi. Cô ấy là idol mới, Hinamori Hime-chan, nên nhớ tên của cô ấy đi, đừng có mà quên, đây sẽ là một trong các nòng cốt tương lai của brand đấy. Ha ha ha, không phải vậy chứ, chỉ hoạt động có một năm thời hạn với brand mà còn bày đặt nói là nòng cốt tương lai. Vừa nghe thấy âm thanh của Vivia vang lên, một số người ở dưới lập tức cười thì thầm, quả nhiên một người mới thì không nhận được nhiều sự quan tâm lắm, đặc biệt còn là một người được tuyển chọn đại trà như cô nhỉ. À vâng, vậy thì cô ấy chuẩn bị tham gia luyện tập sao? Ngoài miệng thì vẫn nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc, thái độ rất là tôn trọng, nhưng làm nghề này thì ai cũng là một con cái già, nhìn cái là biết ngay thanh niên trước mặt chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Thôi kệ, cô cũng không thể bắt tất cả mọi người cùng yêu thích bọn cô được, dù sao thì cũng mới gặp lần đầu, coi như là ruồi muỗi ở bên ngoài bay loạn không nhìn là được đi. Hime-chan, em muốn luyện tập phần gì trước? Luyện tập phần gì trước sao? Em nghĩ rằng em sẽ khởi động với một vài bài tập vận động, sau đó sẽ luyện tập emblem, còn 2 tuần cho tới ngày debut, em muốn lựa chọn một emblem thích hợp nhất cho bản thân. Lập tức trả lời, Amu cũng hiểu được thái độ mà mọi người đối xử với cô, tuy nhiên cô cũng không nhiều lời, tất cả dùng thực lực nói chuyện, mà nói vậy thôi chứ cô cũng không tài giỏi hơn ai lắm. Thở một hơi thật mạnh, khởi động cho gân cốt co giãn, trước tiên, chạy bộ 100 vòng, sau đó là hít đất, giữ thăng bằng, luyện cơ bụng. Chuẩn bị là làm ngay, mọi trang thiết bị đều có sẵn, hơn nữa còn rất tiện nghi, gật đầu với Vivia xong, cô lập tức tiến vào khu vực luyện tập mà tiến hành. Ngay khi Vivia tính ngăn cô lại thì Amu đã bắt đầu, thể chất được nâng cao nên cô hoàn toàn không gặp bất cứ vấn đề, nhưng điều này lại khiến cho những người khác phải trầm trồ ngạc nhiên. Ôi, con nhỏ này là quái thú hay sao? Một cô bé như vậy lại có thể làm nhiều bài tập nặng đến vậy? Mọi người không ngừng xì xào, còn bản thân Vivia thì cảm thấy tự hào, thấy chưa, đây chính là idol mà cô dẫn dắt, mặc dù mới chỉ một ngày, nhưng hôm nay Amu đã làm cho cô cảm thấy nở mày nở mũi. Hoàn thành tất cả các bài tập cần thiết để khởi động, sau đó cô lau mồ hôi trên người bằng một cái khăn bông mềm, uống một ngụm nước mát lạnh, đi bộ nhẹ nhàng trở về. Vivia-chan, giờ em muốn luyện tập emblem, không biết có được không? Tất nhiên, nhưng em muốn luyện tập dạng emblem gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ, cứ làm những gì mà em có thể cái đã, trước tiên là để làm quen với loại luyện tập này, em chưa từng tập qua các loại thiết bị máy móc hiện đại như vậy. Lắc lắc đầu, đến chính cả bản thân cô cũng không biết mình nên biểu diễn cái gì, cũng như nên làm emblem gì, Diamond Prey hiện giờ là quá khó đối với cô, trước tiên cứ thực tiễn hóa các dạng bài học ở hư nghĩ cái đã. Trước ánh nhìn tò mò của mọi người, Amu bước tới trước bục nhảy, dùng sức bật một cái, nhún vào trong tấm căng mềm phía dưới, nhảy lên trên và xoay tròn thật đẹp. Cành giữ độ cao và thời gian, bật nhảy hết sức nhưng nằm trong phạm vi điều khiển, lựa chọn góc nhìn tốt nhất và quan sát vị trí máy quay, sau đó. Mỉm cười thật tươi thực hiện emblem made ở ngoài sân khấu, tuy không có biểu tượng như trong E-State nhưng mà. Heart Control, Crystal Frozen, Honey Clover, Charm A, liên tục biểu hiện ra các loại biểu trưng cơ bản, tuy vô cùng đơn giản, nhưng không phải bất cứ một idol nào cũng có thể làm ra, một số người ở trong khu vực làm việc đều phải há mồm ra đủ để nhét một quả trứng. Từ trong sự khinh thị và coi thường người mới, bằng vào thực lực của bản thân, Amu đã thể hiện các loại emblem tuyệt vời nhất, trong ánh mắt của bọn họ dần xuất hiện những thứ cảm xúc khác như kinh ngạc, như thổn thức, hoặc cũng như là ngưỡng mộ kính trọng. Những lần đầu tiên Amu làm được các emblem basic ngay lập tức, tuy nhiên nó vẫn còn khá thô sơ, thời gian vẫn chưa phải là tốt nhất, sau đó có một vài lần cô không thể làm emblem như ý muốn. Tuy nhiên tiếp tục luyện tập thêm 2 tiếng, cứ liên tục bật nhảy, dùng toàn bộ sức lực và khả năng của các cơ, tổng cộng Amu đã làm ra hơn 100 lần emblem, hơn nữa càng về sau càng hoàn hảo hơn. Bịch bịch, ngay khi cảm thấy cơ thể đã đến giới hạn của bản thân, Amu quyết định làm liều một lần, bật nhảy lên cao, xoay người một vòng, sau đó tạo dáng. Violet Butterfly, một emblem riêng biệt của Sexy Romance, trời ơi, cô ấy có thể làm được một biểu tượng cấp cao tuy không đến mức độ cực khó, tuy nhiên đây cũng không phải là dạng vừa, nó cùng cấp độ với Sako Broken của Megumi, thiên tài mới debut cách đây không lâu đó. Thành công làm cho Amu vui mừng, hệ thống thông cáo rằng đẳng cấp của cô vẫn giữ nguyên là cấp độ 2, bởi vì cô không tham gia bất cứ chương trình ra mắt khán giả nào, tuy nhiên điểm SP thì lại lấy được rất nhiều. Có vẻ mọi người ở trong brand đã thừa nhận thực lực của cô, cảm thấy không còn tập được nữa, cô nhún một cái hướng về phía trước đáp xuống bục mềm bằng tư thế hoàn hảo, tập lâu như vậy cô có thể lấy được thăng bằng như mình muốn rồi. Sự hướng dẫn của các vị lão sư là không hề lãng phí, tích tụ sau tháng trời, kết hợp thêm thuốc gia tăng thể lực, các loại động tác yêu cầu khó giờ trở nên đơn giản hơn nhiều. Kiểu như lúc trước có lý thuyết mà không có sức làm, giờ có sức nên cảm giác rất là tuyệt vời, mọi thứ đều nằm trong tay bản thân, tuy nhiên ảnh hưởng của Sexy Romance vẫn rất cao, nếu cô không mau chóng trở nên mạnh hơn thì... Cách chương.